Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, cận chiến ma pháp sư. Ma pháp giới, Doa Đại Lục, một cái lấy ma pháp, đấu khí làm chủ quý tộc chế thế giới. Trong cái thế giới này, có ma pháp sư cùng kỵ sĩ, hai đại chủ lưu nghề nghiệp, mà ma pháp sư còn chia làm rất nhiều loại. Như vong linh ma pháp sư, quang minh ma pháp sư, hắc ám ma pháp sư, hỏa hệ, lôi hệ các loại, cực kỳ rườm rà. Kỵ sĩ, tương đối thì đơn giản một chút, chỉ chia làm hai loại, một là quang minh kỵ sĩ, hai là hắc ám kỵ sĩ. Mới vừa tới đến cái thế giới này, Vương Khai, cùng Phong Lý Yên cùng Huyền Súc, thì là giáng lâm đến một cái trong thành nhỏ. Đối mặt Vương Khai bọn người kỳ dị mặc, bản thổ mọi người đều là ngạc nhiên không thôi. Đồng dạng, cũng có được vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều là không có nhìn qua bực này mặc quái dị người. Hơn nữa còn là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Vương công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Huyền Súc có chút ngạc nhiên, nhìn xem quanh mình người. Ăn mặc cùng mạo hiểm giả như thế, có chút khác loại. Vương Khai nghe vậy cau mày, bốn phía quét mắt một phen, âm thầm câu thông hệ thống nói: Atula mệnh mạch ở nơi nào? Chủ ký sinh, Atula mệnh mạch chỉ có chính ngài đi tìm. Bất quá, hệ thống có thể cho ra mấy cái nhắc nhở, mỗi cái nhắc nhở cần thanh toán 100.000 điểm khoác lác giá trị. Mỗi cái nhắc nhở 100.000 điểm khoác lác giá trị. Còn mấy cái, được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi thôi động ý niệm, đem tự thân tin tức giao diện mở ra. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, không đẳng cấp, không kỹ năng, không binh khí, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, không, 1.000 ách. Cái quỷ gì? Đây là cái gì quỷ? Vương Khai xem xét phía dưới, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Vì sao nhìn xem không đồng dạng? Thế mà tất cả đều là không? Kỹ năng, đẳng cấp, liền nghề nghiệp đều không có. Khoác lác giá trị không? Kinh nghiệm 1.000. Chủ ký sinh, nếu như ngài lựa chọn tu tập ma pháp, chỉ cần thổi cái ngưu bức, liền có thể trở thành ma pháp sư. Chỉ có tu luyện tới thần cấp, thêm nữa ngài nguyên bản tu thần cảnh giới, mới sẽ trở thành hai tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, ngài tu thần cảnh chiến lực tin tức, có thể thông qua thôi động ý niệm, lấy tu thần tin tức phương thức triệu hoán đi ra. Tại cái này ma pháp giới bên trong, ngài như thế có thể vận dụng tu thần cảnh chiến lực cùng năng lực. Chủ ký sinh, ngài tu thần trong tin tức khoác lác giá trị, đồng dạng có thể vận dụng, chỉ hơn hết tại ma pháp giới khoác lác lấy được thường. Chỉ tính toán tại ma pháp giới trong tin tức, tu thần tin tức. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, khai thiên, viên mãn, thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị, 200.800 kinh nghiệm, không, không gặp này tin tức vừa ra, Vương Khai mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, đã tu thần cảnh thực lực có thể vận dụng. Như vậy từ khác một phương diện rằng, mình tại cái này ma pháp giới, hoàn toàn có thể đạt tới mạnh nhất hoàn cảnh, chỉ là cần tu luyện ma pháp hoặc là kỵ sĩ, đem cảnh giới đề thăng làm hai tu thần mà thôi. Nhớ tới ở đây, Vương Khai sờ lên cái mũi, âm thầm câu thông hệ thống nói ra, vậy liền tu luyện ma pháp đi, tăng thêm ta khai thiên cảnh chiến lực, hoàn toàn có thể làm được cận chiến pháp sư a. À không, là pháp thần mới đúng. Lão tử thiên phú, tu luyện ma pháp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến ma pháp sư sơ cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công trở thành một tên sơ cấp ma pháp sư. Hệ thống lần đầu đưa tặng ma pháp kỹ năng, sơ cấp, hỏa cầu thuật, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, sơ cấp ma pháp kỹ, hỏa cầu thuật, sơ cấp, ma khí, không khoác lác giá trị, 100 kinh nghiệm, 1000 chủ ký sinh, ma pháp giới ma pháp sư đẳng cấp, theo thứ tự điểm vì sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại ma pháp sư cấp, ma đạo sĩ cấp, ma đạo sư cấp, thánh ma đạo sư cấp, thần thánh ma đạo sư cấp, pháp thần, 9 cái cấp bậc, chủ ký sinh, chỉ có đến pháp thần cấp, lại dung hợp tu thần cảnh giới, liền có thể đạt tới 2 tu thần chi cảnh. Được nghe liên tiếp nhắc nhở, cùng trước mặt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lông mày có chút xoay lên, thôi động ý niệm đem quan bế, tay giơ lên, đối không trung nói ra, sơ cấp hỏa cầu thuật. A, hắn muốn phóng thích hỏa cầu thuật. Trời ạ, nơi này là quảng trường, hắn sao có thể dạng này? Nhanh thông chi hộ vệ đội các kỵ sĩ, bắt giữ bọn hắn. Ách, hắn giống như không có phóng xuất ra hỏa cầu thuật. Tại trận kinh hô qua đi, đông đảo trên đường phố người đi đường đều là sững sờ, bởi vì đợi nửa ngày cũng là không nhìn thấy có một cái hỏa cầu đi ra. Đừng nói hỏa cầu, liền mẹ hắn hỏa diễm đều không có một cái. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, quả thực im lặng đến cực điểm. Mẹ hắn, ta đến cùng phải hay không ma pháp sư? Vương Khai mặt đen lên, thôi động ý niệm hỏi, chủ ký sinh, thả phóng ma pháp cần ma pháp trượng, còn cần ngâm sướng ma pháp kỹ năng. Ma pháp trượng, ngâm sướng ma pháp kỹ năng. Vương Khai nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Đây con mẹ nó ma pháp, đơn giản yếu phát nổ. Thôi, không có việc gì chém gió bước, giết hơn mấy cái ma pháp sư, đột phá đến pháp thần cảnh được. Phá tích mỏng ma pháp, lão tử từ bỏ sử dụng. Vương Khai nhếch miệng, thả tay xuống, có chút im lặng nói ra, hỏa cầu đâu, cho làm sao, người phóng thích một cái, ta xem một chút nha. Một bên, Phong Lý Yên đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, chờ đợi không thôi nhìn xem Vương Khai. Huyền Xúc đồng dạng ngạc nhiên không thôi nhìn lại, đối với ma pháp, các nàng đều là cảm thấy hiếu kỳ. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Nghĩ nghĩ, vẫn là phải sử dụng một cái ma pháp. Dù sao, cái này có thể tán gái a. Khụ khụ, để cho ta trong nháy mắt phóng thích. Không cần ma pháp trượng không được sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Chủ ký sinh, trong nháy mắt phóng thích. Không cần ma pháp trượng. Cần muốn đạt tới pháp thần chi cảnh phương mới có thể. Bất quá, ngài nếu như đem tất cả khoác lác giá trị tiêu hao, hệ thống có thể cho ngài làm đến pháp thần mới có thể làm đến năng lực. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai một tay nâng trán, nói thầm một tiếng, tán gái trang bức hù người, cũng là cần muốn trả giá đắt, toàn bộ tiêu hao đi. Không có, bản thiếu gia lại thổi chính là, dù sao bằng vào bản thiếu gia khai thiên cảnh chiến lực, đủ để ở cái thế giới này vô địch. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được pháp thần đặc biệt có năng lực. Trung tiêu hao 200.900 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thần cảnh giới, khai thiên, viên mãn, thần pháp, không thần kỹ, không thần binh, không thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn khoác lác giá trị. Không kinh nghiệm, không chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, ma pháp sư đẳng cấp, sơ cấp ma pháp kỹ, không ma khí, không khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 1000 theo nhắc nhở truyền ra. Vương Khai nhìn lướt qua hai cái hệ thống giao diện, gặp khoác lác giá trị toàn bộ biến thành không, cũng không có làm sao để ý. Sơ cấp hỏa cầu thuật, ông, oanh, bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai lật tay một chỉ không trung, há miệng vừa quát phía dưới, ngừng lại có một đám lửa, từ lòng bàn tay bên trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp xông lên mây xanh, tại trong tầng mây nổ ra. Trời ạ, cái này là sơ cấp hỏa cầu thuật sao? Cái này là sơ cấp sao? Đều đã là ma đạo cấp, mau mau bẩm báo hộ vệ đội anh dũng các kỵ sĩ.